Chương 214, chuyền bóng, 1. Quang ra bóng về sau cưỡng ép xoay người một cái vòng qua khoảng cách gần hủ tá tốt thế chấp cụ rổ cổ bóng tống mạn hệ thống 214 chương mà duy nhất hồ sơ tại trước mặt chỉ có ả ảo mì nẹ đặc kỳ một cá nhân. Ả ảo mì nẹ đặc kỳ trong nháy mắt dốc sức lên muốn đem cụ rổ cổ hoàn toàn ngăn trở ba phần tuyến bên ngoài. Tiểu thuyết tộc văn học vong hử cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, thân hình như gió ra tốc dẫn bóng. Cụ rổ cổ một cái làm bộ phía bên trái. Bên trái đột phá. A áo mỹ nẹ đã kỳ trọng tâm trong nháy mắt theo cụ rổ cổ như thiểm điện di động. Cụ rổ cổ trong nháy mắt lăn lộn bóng hướng về phương hướng ngược dẫn bóng, trực tiếp bên phải chết kéo qua nửa cái vị trí. A áo mỹ nẹ đã kỳ sau này một cái lùi bước, lại một lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ cầm trong tay bóng buông lỏng, bóng dọc theo A áo mỹ nẹ đã kỳ cổ đi qua. Hư A áo mỹ nẹ đã kỳ hư lạnh một tiếng, thân thể tự nhiên buông lỏng nằm. Đồng thời thủ trưởng cơ hồ muốn bắt rơi qua rơi bóng. 783 hoanh uổng phí một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh vượt lên trước quăng ra bóng, chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ tệ xưa cờ âm tới bóng về sau trong nháy mắt một cái phía sau lưng câu thủ bóng ở phía sau sau lưng cao cao lăn lộn mà qua. Ba bóng đánh trúng vòng rổ về sau bắn ra tới. A áo mi nẹ kỳ hét lớn một tiếng. Không để ý thân thể bị chật nguy hiểm cưỡng ép quay người lên ngảy. Cực lực dối ra thủ trưởng quăng ra bóng. Trận banh này là ta. Một đạo băng lạnh âm thanh vang vọng chung quanh, để cho ả áo mì nẹ đặc kỷ cùng mọi người sức sở. Một cái thủ trưởng từ trên trời giáng xuống vượt lên trước ả áo mì nẹ đặc kỷ trước mặt quăng ra bóng, chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Nani ả áo mì nẹ đặc kỷ quay đầu nhìn xem không trúng cụ rổ cổ, cái chán mồ hôi không đoạn lưu rơi. Cụ rổ cổ ở phía sau cầm bóng về sau cầm bóng hung hăng rót vào vòng rổ. Huệ đang phanh ả ảo mỹ nẹ đặc kỳ đặt ngông ngồi tại dưới mặt đất, sắc mặt khẽ biến thành hơi thống khổ. 59, 47 ngay tại lúc đó trọng tài đã tiếng còi, hiệp thứ 2 trận đấu thời gian đi đến kết thúc, hơn nửa hiệp kết thúc hiện tại nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, nửa chàng sau nghỉ xong sau tiếp tục trận đấu. Quảng bá vang lên. Vừa mới người xem cuối cùng lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt còn có chấn kinh. Quê ruột cũng là bóng rổ đường phố đi, chính là quá khốc. Hai người bóng rổ đường phố đều thật xuất khí à, bất quá vẫn là cụ rổ cổ quân mạnh nhất tối xoái. Sẽ gìn phòng nghỉ. Hiện tại hai mảnh trận đấu dựa vào cụ rổ cổ đã đi qua, nhưng nửa chàng sau cụ rổ cổ cũng không có khả năng toàn bộ hành trình cầm banh tiến công. Dì cổ S đã lông mày ngưng xoắn suýt, trong giọng nói để lộ một tia bực bội. Cụ rổ cổ, có thể hay không mời ngươi nửa chàng sau thời điểm tiến hành hộ công. Khi U gạ dần phẩy đối cụ rổ cổ nói ra. Ta không có vấn đề cụ rổ cổ lười nhác nói ra. Mọi người thấy gặp hắn cái dạng này, không khỏi không lời đứng lên, ngươi mẹ nó là không thả trận đấu ở trong mắt ta tóm lại nửa chàng sau chiến thuật cũng là phối hợp không ngừng phối hợp. Ta đang suy nghĩ nếu như cụ rổ cổ cho các ngươi hộ công, các ngươi tiến công lực sẽ toàn diện phát huy, tựa như lần trước quyết đấu xương mù kỳ cao chung một dạng. Cùng nhau điền lệ tử bắt đầu tuyên bố chiến thuật. Ok mọi người nhiệt tình tăng vọt đáp. Chỉ có cụ rổ cổ cùng cả ghệ mì yên lặng không ra, một cái là không quan trọng lưỡi nhác, một cái là tức giận cùng không cam lòng. Tu hoa cao chung phòng nghỉ. A áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt lãnh đạm rời đi đội ngũ. Cũng không có theo đội ngũ đi phòng thay quần áo. Uy, A áo mì nẹ ngươi muốn đi đâu A cụ sủ kẹ họa cả mặt đối A áo mì nẹ bóng lưng gầm thét lên. Im miệng A áo mì nẹ đã kỳ quay đầu lạnh lùng nhìn xem liếc một chút cụ sủ kẹ họa cả mặt. Nửa chàng sau lúc bắt đầu đợi, ta sẽ trở về. Mẹ nó. Cụ sù kẻ họa cả mặt khẽ cắn môi, còn nói cái gì đánh bại cụ rổ cổ tệ xưa, kết quả là còn không phải ả ảo mì nẹ một cá nhân nổi điên. Quên, họa cả mặt, loại tình huống này muốn đánh bại cụ rổ cổ vẫn là muốn tin tưởng ả ảo mì nẹ. Xoa chia ý mà ổ xỉ vô vô bả vai, hắn thực lực mạnh phi thường, so với ai khác đều mạnh cũng là đơn giản như vậy. Tuy nói cụ rổ cổ rất mạnh nhưng dồn lý giải không nhất định so cụ rổ cổ kém. Đón lấy cũng chỉ là hai người bọn họ cá nhân chiến đấu, hoàn toàn đã không liên quan chúng ta sự tình. Thứ ba lễ trận đấu bắt đầu. Các gệ mỉ cùng đối diện cụ sủ kẻ họa cả mặt đập cầu, các gệ mỉ lên tới điểm cao nhất cầm bóng vỗ xuống. Bóng đến cụ rổ cổ trong tay. Mà ngăn tại trước mặt hắn là tủ hào cao chung ba cá nhân. Xoa chia y mọi oxy, cụ sủ kẻ họa cả mặt. Giải ủ xạ cụ giải. Là ba người phối hợp phòng ngự mọi người đôi mắt kịch liệt co rút lại. Ba người phối hợp phòng ngự đội hình có chu tờ đại A củ rổ cổ không ngừng vô bóng tại dưới hông vận chuyển. Tốc độ tại ba người trước mặt vô cùng quỷ dị. Dần dần tàn ảnh không ngừng thoáng hiện dám bói ránh, cực tốc dẫn bóng bất thình lình còi một tiếng, củ rổ cổ trong tay bóng uổng phí không thấy. Cầu đâu mọi người sắc mặt nghi hoặc. Các ngươi xem nơi đó. Một vị người xem chỉ tủ hạ cao trung ba phần tuyến hì ủ gạ dần trong tay bóng. Bóng tốt cũ hướng về dần với sắc mặt ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là đồng dạng lên nhảy cầm trong tay bóng bắn ra ngoài. Còi giống ruột lọt rổ. 62, 47 ra hỏa này. Vậy mà tại loại tình huống này chuyền bóng mọi người đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cụ dồ cô. Sắc mặt giật mình xá. Một cái cùng ạ áo mỹ nẹ đặc kỳ cùng đẳng cấp công kích thủ. Nói chuyền bóng đều không chút do dự. Nhìn trên đài ạ cả sĩ xảy dù giữ sắc mặt ngưng tụ, tết hư vẫn là không có biến hóa. Có được cường đại công kích lực còn có một tay siêu cường chuyển cầu kỹ đúng dịp, vẫn là như thế khủng bố. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, nếu như là đội ngũ ở giữa quyết đấu, cú dồ cô lực công kích có lẽ là chúng ta 6 cá nhân mạnh nhất một cái kia, nhưng nếu như tăng thêm chuyển bóng cùng công kích phối hợp, hai loại khác biệt phong cách phối hợp, sẽ để cho cú dồ cô biến thành vô địch tồn tại à sở xì sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc, cú dồ cô xì hắn lực công kích, tốc độ. Còn có hắn đều không có nhược điểm, nhất định không sai biệt lắm là vô địch tồn tại. À sở xỉ tâm lý âm thầm phân tích, có lẽ cũng chỉ có củ rổ cổ xỉ năng lượng phong năm. Tám lai ạ cạ xỉ thiên đế chi nhãn. Trên sân bóng, củ rổ cổ trong nháy mắt một cái cắt bóng, tụ thọ cao chung mấy người không có chút nào chuẩn bị liền bị gây mất. Lu cờ na ho tới, không có khả năng. Tốt quỷ gì a củ rổ cổ lấy được banh về sau tại chỗ quay người vô ẩm bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng, trong nháy mắt truyền lại đến cả ghệ mì trong tay. Chân trần đau đớn cũng không phải rất đau, có thể kiên trì mấy cầu. Cả ghệ mì nhảy lên thật cao, cầm bóng nhẹ nhàng đặt ở vòng rổ. Không phải út rổ, liền chứng nhận minh hỏa thần tại thời khắc này đã trưởng thành. 64, 47 xòa chỉa ý mồ xỉ không ngừng thở phì phò, không tốt hiện tại. Cú dồ cổ chuyển bóng vốn là phiền phức, hiện tại cả ghệ mỉ còn cải biến phong cách trưởng thành. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.